Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, đến phiên chính mình. Đi trở về phòng thay đồ thời điểm, Quaresma tóc lại một lần bị các đồng đội chà đạp. Hiển nhiên, đối với Quaresma có thể nghĩ ra dùng phạm quy chiến thuật đến ngăn được Ryan. Các đồng đội đối với rất khâm phục. Tuy rằng tóc từ từ ít ỏi, nhưng Quaresma vẫn là rất vui vẻ. Điều này đại biểu đại gia đối với hắn tán đồng. Ricardo, nếu như giải nghệ sau ngươi muốn làm huấn luyện viên lời nói, ngươi nhất định sẽ trở thành một vị xuất sắc huấn luyện viên. Mới vừa vào phòng thay đồ, Wenger liền nụ cười đầy mặt cùng Quaresma nói đùa. Quaresma ngại ngùng cười cười không nói gì. Đối với này, hắn vẫn rất có tự mình biết mình, chí ít hiện tại, chiến thuật của hắn tố dưỡng còn thiếu rất nhiều, hay là sau đó có thể, nhưng chuyện sau này, ai biết được, hiệp 2 muốn tăng tốc, Real thể năng tất nhiên gặp xảy ra vấn đề, chỉ cần có thể sống quá 15 phút, cuộc tranh tài này liền đem không có chút hồi hộp nào. Không cần quá nhiều trường thi điều chỉnh. Tuy rằng hiệp một thi đấu có chút không ở quỹ đạo, nhưng hiện tại đã từ từ trở lại đại gia mong muốn. Real còn có thể kiên rất lâu, e sợ mọi người trong lòng cũng đã nắm chắc rồi. Quả nhiên, hiệp 2 vừa bắt đầu, Real cũng chỉ cứng chắc 5 phút đồng hồ, liền bắt đầu từ từ lộ ra vẻ mỏi mệt. Thậm chí không cần Arsenal lấy phạm quy chiến thuật, Real tấn công liền chính mình rối loạn tiết tấu. Vài tên siêu sao tần suất đã theo không kịp cầu thủ trẻ. Tấn công hoàn toàn bị cắt rời ra, uy hiếp thẳng tắp giảm xuống. Thấy này cục diện, Quaresma không nhịn được đối với Guti mắt nhìn chằm chằm lên. Tuy rằng Guti thể năng không sai, nhưng ở Real hoàn cảnh lớn dưới, hắn cũng không có cách nào ngăn cơn sóng dữ. Quaresma vẫn muốn nghĩ ghi bàn đây, có muốn hay không trộm gà, suy nghĩ một chút, do dự một chút, lại lắc đầu, Quaresma cũng không dám đánh cược, nếu như cướp hạ xuống cũng còn tốt, nếu như không cướp hạ xuống, ăn nữa tấm thẻ vàng, hai vàng biến một đỏ hạ tràng, cái kia Arsenal tốt đẹp cục diện liền có thể bị chính mình tùy hứng chôn vùi đi. Quên đi, lại chờ một lát, phòng trừng Real công không được đi thời điểm, Arsenal phản kích nên đến rồi. Đến thời điểm mới là chính mình phát huy thời điểm. Quaresma liền dường như một cái săn mồi cá sấu, phi thường có kiên trì ẩn núp ở nơi đó. Cũng không biết, dưới mặt nước, hắn đã sớm há hốc miệng ra. Rốt cục, Real muốn vỡ bàn, tấn công hoàn toàn không hạ được đi. Chỉ chớp mắt công phu, liền bị Arsenal đè ép trở về. Quaresma không nhịn được cười. Hiện tại, đến phiên chính mình phát huy. Tuy rằng thời khắc này chờ đến có hơi lâu, nhưng mỹ vị thường thường đều ở thời khắc cuối cùng mới có thể ăn được trong miệng. Đồ ăn ở trong miệng làm nổ nhũ đầu một khắc đó. Hắn liền biết, hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Tiểu Fabe một cước đem bóng truyền tới Quaresma dưới chân. Có điều giờ khắc này Quaresma cũng không có ở đường biên, mà là ở trung lộ. Trước vẫn đối với Guti mắt nhìn chằm chằm. Hiện tại, đến phiên Guti phòng thủ Quaresma. Toàn bộ hiệp 1, Guti đều bị Quaresma khiến cho lên cơn giận dữ. Hận không thể một cước đem Quaresma đá xuống sân. Hắn bí danh là Kim Lang. Bí danh nguyên do càng nhiều là bởi hắn một mái tóc vàng óng. Nhưng phong cách của hắn bên trong cũng có không nhỏ lang tính. Đây là làm sao cũng không thể lơ là đi. Mắt thấy Quaresma cầm bóng, Guti trong lòng nhịn không được cười lên. Cơ hội báo thù rốt cục đến rồi. Tuy rằng hiệp một Quaresma đối với hắn nhiều lần phạm quy cũng không có ác ý thương tổn. Nhưng vào lúc này Guti nơi nào còn có cái gì lý trí có thể nói. Một cước phi sạn hướng về phía Quaresma liền đi tới. Rất nhiều trực tiếp để Quaresma mùa giải chi trả tư thế. ta xem ngươi trốn hay không. Hiệp một ngươi làm sao đối với ta? Hiện tại, ta liền tất cả đều trả lại ngươi. Có điều, Guti có thể đã quên một chuyện. Luận năng lực phòng ngự, Quaresma bị hắn bỏ qua 8 cái ngựa lớn đường. Nhưng luận thoát khỏi năng lực, sự thực nhưng vừa vặn phản lại đây. Quaresma suy hắn 8 cái ngựa lớn đường còn chưa hết, đã sớm bày đặt Guti phạm quy. Quaresma nhẹ nhàng đem bóng hướng về trước một đâm, sau đó cả người nhảy lên, né tránh qua Guti thả sạn. Sau khi hạ xuống, một cái cất bước, quả bóng sau trở lại hắn trong phạm vi khống chế. Một cái mãnh đạp bước, đã một ngựa nhanh chóng đi. Guti nằm trên đất, hai mắt thất thần nhìn Quaresma xa xa bóng lưng. Trong lòng một trận sinh không thể luyến. Ta CMN liền phạm quy đều không làm được sao? Đương nhiên, phạm quy khẳng định có thể làm được. Nhưng vừa nãy Quaresma đã sớm có phòng bị. Hắn biết, dù là ai bị chính mình phạm quy làm nửa trận đấu, có phản kích thời điểm, cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Hắn đã tiên đoán được Guti nhất định sẽ đến làm chính mình. Có độ công kích phòng bị, lại làm sao có khả năng để Guti dễ dàng đụng tới chính mình đây? Real một hiệp, Quaresma dẫn bóng giết tới. Thủ phát Henry cùng Van Persie đã rất có hiểu ngầm bắt đầu rồi chạy chỗ. Hấp dẫn Real phòng thủ, nghiễm nhiên hình thành 3-3 cục diện. Phản kích chính là được, có thể trình độ lớn nhất hóa giải đối thủ hàng phòng thủ. Tấn công không gian vô hạn, có thể so với trận địa chiến phá hàng phòng ngự dày đặc dễ dàng hơn nhiều. Woodgate bị Henry mang đi, Ramos bị Van Persie mang đi. Real cũng không dám thả Arsenal hai tên tiên phong, vì lẽ đó chỉ có Cicinho đánh về phía Quaresma. Có điều, nhất định Cicinho chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngoại trừ để cho mình cánh bị thiếu đi, nhưng căn bản không ngăn cản nổi Quaresma. Một cái mê hoặc tính cực cường chụp bóng, liền để Cicinho lĩnh hộp cơm. Cicinho hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Hắn nhất định chính là muốn biến thành Quaresma bối cảnh bàn. Đột phá Cicinho sau, Quaresma khoảng cách vùng cấm rất gần. Vào lúc này, Ramos không thể không ném Van Persie. Bọc lót lại đây, ít người phòng thủ nhiều người. Bất kỳ lựa chọn, đối với là đúng. Van Persie cười giơ tay lên muốn bóng. Mình đã bị lọt đi ra. Chỉ cần Quaresma chuyền bóng đúng chỗ, dù cho hắn đối với mình xạ thủ không còn tự tin, cũng tin tưởng mình nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Có điều, Van Persie không biết, này một bóng Quaresma căn bản không có ý định truyền cho hắn. Một mặt Quaresma cũng không quá tín nhiệm Van Persie xạ thủ. Hà Lan xạ thủ đã không biết lãng phí hắn bao nhiêu lần diệu truyền. Hơn nữa, này một bóng hắn căn bản là dự định chính mình đến. Bởi vì hắn đối với mình có không gì sánh nổi tự tin. Đương nhiên, nếu Van Persie chống không, như vậy Quaresma nhất định phải lợi dụng một chút hắn giá trị thẳng dư. Ở Ramos lập tức bước đến trước người mình lúc, giả bộ đưa chân muốn đem quả bóng truyền cho Van Persie. Chân thực giả động tác để Ramos trực tiếp lại lui trở về Van Persie bên người. Nhưng là tại hạ một người trong nháy mắt, Quaresma lại không truyền bóng, mà là hư lắc một súng sau kế tục hướng phía trước dẫn bóng. Trực tiếp giết vào Real vùng cấm, Ramos sầm mặt lại rồi. Mình bị Quaresma giả động tác chơi đến được kêu là một cái chật vật. Thật giống như Quaresma cầm gậy phép thuật, trực tiếp dùng phép thuật đã khống chế chính mình như thế. Này nhưng là có chút mất mặt. Có điều Quaresma cũng không có thời gian quản Ramos nghĩ như thế nào. Ngược lại hắn lại không thể bẻ đi cánh tay của chính mình. Trước mắt, Casillas mới là hắn muốn ứng phó mục tiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.